Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 49, Đặng Cửu Công gả nữ. Văn Thái Sư chết, chấn kinh triều dã, quốc sư phủ trong, thân công báo liền quảng 10 cái đồ vật, mặt lộ vẻ phẫn sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ha ha ha, đồng lứa nhỏ tuổi đấu không lại, người thế hệ trước ra mặt sao? Năm đó thu ta làm đệ tử, ta liền nghĩ đến ngươi không biết xấu hổ. Bây giờ, càng là mời Thái Thượng Thánh Nhân, hai cái thánh nhân ra mặt, liền vì hỏng ta đại thương. Thân công báo tức giận vô cùng. Quốc sư, lúc ấy ta thật hết sức. Văn Thái Sư sau cùng trong lòng đại loạn. Hắn không chịu theo ta đi à. Hắn nói muốn vì đại thương tận trung. Ta kéo không được hắn à. Thổ hành tôn vô năng, không có Văn Thái Sư khí tiết, chỉ có thể vô năng nhát gan trốn về đến. Thổ hành tôn một mặt bi thống nói, bi thương ta, thổ hành tôn còn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn xem thân công báo. Sợ thân công báo quở trách, đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân ra mặt, chuyển di thân công báo sở hữu chú ý, đồng thời. Văn Thái Sư, Tam Tiêu, Triệu Công Minh truyền đến tin tức, đều xưng thổ hành tôn chính là trung thần nghĩa sĩ sĩ. Là lấy, mặc dù thổ hành tôn tự trách, thân công báo cũng không thể không an ủi thân công báo. Thổ hành tôn, lần này ngươi làm rất tốt, không uổng công ta đối với ngươi tín nhiệm, chỉ là bây giờ Văn Thái Sư vừa chết. Ngươi có thể có ý tưởng đối phó Tây Kỳ. Thân công báo hỏi. Ta, thổ hành tôn trong lòng khinh hu khẩu khí. Cửa này hiển nhiên là qua. Có thể, biện pháp, chính mình có thể có biện pháp không? Đối phương rõ ràng không theo lẽ thường ra bài A. Liền thánh nhân cũng mời đến. Mình còn có cái giám biện pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân ra mặt. Ngươi đừng lo lắng, thánh nhân không có khả năng luôn luôn đi ra. Có lần này khả năng, liền sẽ không có lần sau. Thân công báo giải thích nói, có thể thổ hành tôn cũng không có cách nào a. Thánh nhân có một không có thể hai, bọn họ không có khả năng lại lộ diện. Văn Thái Sư vừa chết, tiền tuyến thiếu khuyết tới Tây Kỳ đại tướng. Ta đem đi mời Tam Sơn Ngũ Nhạc cường giả đến đây tương trợ. Nhưng, tại trong lúc này, còn muốn làm phiền ngươi tiến đến kéo dài một chút. Thân công báo trịnh trọng nói, ta kéo bất động, thổ hành tôn nhất thời biến sắc. Đây là để cho mình đi chịu chết. Đừng nóng vội, ta đã tấu mời bệ hạ, điều khiển Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công tiến về Tây Kỳ thành. Ngăn chặn Tây Kỳ, thân công báo giải thích nói, Đặng Cửu Công. Hắn đi, không tệ, Đặng Cửu Công vì Tam Sơn quan tổng binh một, cũng không biết ở đâu học một thân chân long công pháp. Chính là đương thời kỳ nhân, không nói đánh bại Tây Kỳ, nhưng, ngăn chặn Tây Kỳ hẳn là có thể làm đến. Thân công báo giải thích nói, chân long công pháp, thân công báo không rõ ràng, thổ hành tôn rõ ràng a. Đó là tại Tam Sơn thế giới học a. Thế nhưng là Đặng Cửu Công bị chuẩn đề thánh nhân đánh trọng thương, chỗ nào có thể phát huy ra nó hóa long uy lực a. Quốc sư, Đặng Cửu Công đã thụ thương, hắn ngăn không được a. Mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thổ hành tôn nhất thời cười khổ nói, đây là bệ hạ mệnh. Đặng Cửu Công cha và con gái đều có chân long thần uy, lần này giúp chúng ta ngăn chặn Tây Kỳ một đoạn thời gian. Không khó, thổ hành tôn, ngươi nếu là đã bị Tây Kỳ sợ mất mật, vậy ngươi cũng đừng qua. Thân công báo lắc lắc đầu nói, đại tiểu thư cũng đi. Thổ hành tôn nhất thời biến sắc, đối với Đặng Cửu Công, thổ hành tôn có thể không quan tâm, có thể Đặng Thiền Ngọc, thổ hành tôn có thể không yên lòng a. Vương mệnh không thể trái. Đặng Thiền Ngọc muốn đi chịu chết. Quốc sư, ta vẫn là qua tiền tuyến xem một chút đi. Thổ hành tôn cười khổ nói. Thân công báo bắt lấy thổ hành tôn tay. Thổ hành tôn, ngươi quả nhiên là vô song quốc sĩ. Quốc sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thân công báo cảm thấy. Thổ hành tôn tuy nhiên không có thực lực. Nhưng dũng khí này còn có trước văn thái sư bọn họ chỗ nâng lên trung thần nghĩa sĩ. Tuyệt đối là một cái mình có thể phó thác người. Có thể thổ hành tôn nhưng buồn bực lá gan đau. Nếu không phải đại tiểu thư ở nơi đó, ta mới không đi đây. Tây Kỳ đại doanh, Dương Tiễn đứng tại trên một ngọn núi, nhìn phía xa uể oải phơi nắng hao thiên khuyển. Bên cạnh đứng đấy một cái tuấn tú cùng cực thanh niên. Vương, cái này hao thiên khuyển đi theo ngươi có đoạn thời gian. Tu vi không được tốt lắm, nhưng mỗi lần đều thần dị phi phàm. Hắn đến Kỳ Lân tộc truyền thừa, ngài là muốn tiểu tướng nó trao đổi tới. Tuấn tú cùng cực thanh niên hỏi. Dương Tiễn híp mắt, cuối cùng lắc đầu. Cái này hao thiên khuyển bây giờ đi theo tại ta, tạm thời không muốn vọng động. Thế nhưng là nó không phục quản giáo, không phải thật tâm hiệu trung vương a. Thanh niên tuấn tú cau mày nói. Ta biết, ta là lo lắng ngươi coi như qua trao đổi hao thiên khuyển cũng chưa chắc có thể được đến Kỳ Lân tộc truyền thừa. Dương Tiễn cau mày nói. Không thể nào. Thanh niên tuấn tú kinh ngạc nói. Không còn biết rõ ràng cái này truyền thừa trước, ta không thể mạo hiểm. Đả thảo kinh xà như không chiếm được muốn, hao thiên khuyển cách ta mà đi, vậy liền được không bù mất. Dương Tiễn trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Liền nhìn lấy cái này Kỳ Lân tộc truyền thừa, không nhận vương khống chế. Thanh niên tuấn tú cau mày nói. Trương Sơn, ngươi ngược lại là thật để ý. Dương Tiễn mắt nhìn thanh niên tuấn tú. Thanh niên Trương Sơn cung kính nói. Thuộc hạ những năm này một mực ẩn núp Tam Sơn Quan. Vương là biết, dù là Tam Sơn thế giới bên trong bí mật, cũng là thuộc hạ bẩm báo cho vương. Vương mới mang theo mọi người tiến vào Tam Sơn thế giới. Đối với vương, Trương Sơn trung tâm vô nhị, muôn lần chết không từ. Thế nhưng là, người cùng này Đặng Thiên Ngọc đánh ngã là hỏa nhiệt. Dương Tiễn híp mắt nói. Ta cũng là thông qua Đặng Thiên Ngọc mới thăm dò được Tam Sơn thế giới tin tức a. Vương, ta cùng này Đặng Thiên Ngọc chỉ là. Trương Sơn cười khổ nói. Hừ, ngươi liền xa đằng tộc thân phận đều bại lộ cho nàng, ngươi còn trung tâm vô nhị. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Vương, ta cùng Đặng Thiên Ngọc là thật tâm ưa thích, ta cũng chỉ là nói lộ ra miệng. Nàng cũng không quan tâm ta là xà đằng tộc. Trương Sơn nhất thời nơm nớp lo sợ nói. Gian phu sao thôi. Nàng thích ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Còn có ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Bị ngươi mê hoặc đi. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Vương, thứ tội. Trương Sơn nhất thời cúi đầu nói. Thôi, chút chuyện này, ta còn không đến mức trừng phạt ngươi. Ngươi tìm cho ta thổ hành tôn cùng Hồng Cẩm. Dương Tiễn trầm giọng nói. Thổ hành tôn, Hồng Ngẩm. Trương Sơn hiếu kỳ nói. Hao thiên khuyển ta tạm thời không tiện động. Cái này thổ hành tôn cùng Hồng Cẩm nha. Dương Tiễn nheo mắt lại. Vương phóng tâm, hai người này ta đều quen thuộc, ta mau chóng tìm tới. Trương Sơn nhất thời ma quyền sát trưởng nói. Dương Tiễn gật gật đầu. Về phần Long Cát công chúa, Dương Tiễn không phải là không muốn tìm, nhưng người này là chuẩn đề nữ nhi. Chuẩn đề khẳng định thời khắc nhìn chằm chằm, chính mình tạm thời không tiện hạ thủ. Trước từ hai người này bắt đầu. Đặng Cửu Công, Đặng Thiên Ngọc mang theo đại quân tiến về Tây Kỳ dưới thành. Đặng Cửu Công lúc trước bị chuẩn đề trọng thương, còn chưa khôi phục. Đặng Thiên Ngọc tuy có tu vi, nhưng Tây Kỳ trong thành cũng là cường giả như rừng, vừa đến đã bị đánh bại. mà Thổ Hành Tôn đến thời điểm, nhất thời thấy cảnh này, lo lắng muốn qua đại doanh xem xét Đặng Thiền Ngọc thương thế, lại bị Long Cát công chúa ngăn lại. Thổ Hành Tôn, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Long Cát công chúa nhìn thấy Thổ Hành Tôn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Long Cát công chúa, Thổ Hành Tôn nhất thời biến sắc. Hiển nhiên, Thổ Hành Tôn đối Chuẩn Đề vẫn như cũ tâm thấy sợ hãi. Ha ha, ta vừa ra tới, liền đi Giáp Long Sơn tìm ngươi. Có thể Giáp Long Sơn chỉ có ngươi sư tôn cụ Lưu Tôn. Ngươi không tại, ta liền muốn, ngươi khẳng định tới nơi này. Long Cát công chúa vui vẻ nói, công chúa tìm ta chuyện gì? Thổ Hành Tôn lo lắng nói, ta đáp ứng ban đầu ngươi sự tình a, ngươi quên? Long Cát công chúa cười nói, đáp ứng ta cái gì? Thổ Hành Tôn hiếu kỳ nói, đáp ứng giúp ngươi cưới Đặng Thiền Ngọc a, ngươi quên? Long Cát công chúa cười nói, cái gì? Cưới đại tiểu thư? Công chúa, ngươi không có nói đùa chớ? Thổ Hành Tôn kinh hỉ nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta đi nói làm, rất nhanh liền có thể lấy được Đặng Thiền Ngọc. Ngươi có nghe hay không? Long Cát công chúa cười nói, nghe, ta nghe Long Cát công chúa. Thổ Hành Tôn nhất thời đại hỉ, đúng, qua Giáp Long Sơn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cụ Lưu Tôn tại tu luyện, ta liền đem hắn pháp bảo Khổn Tiên Thằng mang đến. Ngươi cầm. Trước tiên ở Đặng Cửu Công đại doanh thể hiện giá trị. Sau đó, nhượng Đặng Cửu Công dùng Đặng Thiền Ngọc buộc lấy ngươi. Đầu tiên ngươi muốn lấy được danh phận. Đặng Cửu Công hứa hẹn gả nữ danh phận. Ta mới tốt giúp ngươi đi mời người hỗ trợ. Long Cát công chúa nhất thời nói ra. Khổn Tiên Thằng, Thổ Hành Tôn nắm lấy Khổn Tiên Thằng nhãn tình sáng lên. Đây chính là sư tôn bảo vật a. Tiếp theo, Thổ Hành Tôn kiên nhẫn nghe Long Cát công chúa một phen phương pháp. Càng nghe con mắt mặt trăng, nhất thời lộ ra đại hỷ sắc. Long Cát công chúa, nếu là việc này thành, ta thiếu ngươi một phần đại nhân tình. Ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thổ Hành Tôn nhất thời kích động nói. Đi thôi, Long Cát công chúa vung tay lên. Thổ Hành Tôn tự nhiên tiến về Đặng Cửu Công đại doanh, giúp Đặng Cửu Công cha và con gái liệu thương. Trong lúc đó, hai người đối Thổ Hành Tôn lại là một trận oán trách. Ngày thứ hai, Na Cha gọi chiến, Đặng Cửu Công cha và con gái không dám đối địch. Thổ Hành Tôn xuất chiến, dùng Khổn Tiên Thằng đánh Na Cha một trở tay không kịp. Thế mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đem Na Cha bó về đại doanh. Thổ Hành Tôn, ngươi cái này Khổn Tiên Thằng lại lợi hại như thế, trước kia làm sao không thấy ngươi dùng? Đặng Cửu Công kinh ngạc nói, trước kia ta cũng không có cơ hội dùng a. Đại nhân, đại tiểu thư, Thổ Hành Tôn trước kia một mực tâm hệ đại tiểu thư, mới một mực đi theo làm tùy tùng tại đại nhân tả hữu. Bây giờ nhìn đại tiểu thư đối ta vô ý, Thổ Hành Tôn cũng không muốn tự mình đa tình, sau cùng bắt cái này Na Cha để báo đáp đại nhân ngày xưa chiếu cố, đến tận đây cùng đại nhân, đại tiểu thư cáo biệt. Thổ Hành Tôn thở dài nói, cái gì? Đi? Hiền chất tại sao có thể đi? Ta đều chuẩn bị đem Thiền Ngọc gả cho ngươi, ngươi đi cái gì? Đặng Cửu Công nhất thời ngăn lại Thổ Hành Tôn. Thật vất vả Thổ Hành Tôn có thể ngăn cản Tây Kỳ, chính mình làm sao có thể thả hắn đi? Cha, Đặng Thiền Ngọc nhất thời lo lắng nói. Đặng Cửu Công lại cho Đặng Thiền Ngọc một ánh mắt, quay đầu nói với Thổ Hành Tôn, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đánh bại Tây Kỳ, ta liền đem Đặng Thiền Ngọc gả cho ngươi, như thế nào? Đánh bại Tây Kỳ, Đặng Cửu Công cái này rõ ràng là khung ở Thổ Hành Tôn. Vẽ cái bánh nướng, liền liền Đặng Thiền Ngọc cũng nhìn ra. Rất rõ ràng, bằng Thổ Hành Tôn cùng Khổn Tiên Thằng, căn không có khả năng đánh bại Tây Kỳ a, mà Thổ Hành Tôn lại là đại hỉ. Đa tạ đại nhân, bọn người tốt, ta ngày mai liền đi gọi chiến. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đặng Cửu Công tuổi già an lòng, nhượng Thổ Hành Tôn kẻ ngu này đi gọi chiến. Chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian, quốc sư liền phái người tới, đánh bại Tây Kỳ, bằng ngươi, phi. Ngày thứ hai, Thổ Hành Tôn quả nhiên đi gọi chiến. Đáng tiếc, Khổn Tiên thằng lợi hại, lại đánh không lại Dương Tiễn, đảo mắt bị đánh thổ độn trốn. Dương Tiễn thật vất vả nhìn thấy Thổ Hành Tôn, chỗ nào làm cho hắn trốn. Một đường truy kích, đáng tiếc, làm sao cũng đuổi không kịp. Tây Kỳ binh cũng truy kích đứng lên, thẳng đến bỗng nhiên lộ diện một nữ tử. Cáo chi chân tướng, nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Long Cát công chúa. Long Cát công chúa điểm ra, này Thổ Hành Tôn chính là cụ Lưu Tôn đệ tử. Cầm trên tay là cụ Lưu Tôn Khổn Tiên thằng. Chỉ cần cụ Lưu Tôn đến đây, nhất định lập tức đuổi bắt. Dương Tiễn biết được tin tức, tự nhiên lập tức tiến về Giáp Long Sơn tìm cụ Lưu Tôn. Về phần Long Cát công chúa, Dương Tiễn đến đối nó có chút bận tâm. Sau Khương Tử Nha lại cùng Long Cát công chúa bắt chuyện. Biết bây giờ không phải là bắt Long Cát công chúa thời điểm. Trước từ Thổ Hành Tôn bắt đầu, cụ Lưu Tôn nhận được tin tức, tự nhiên tức hổn hển, không nghĩ tới đồ đệ mình thế mà đi giúp đại thương. Không thấy được đoạn thời gian trước chính mình giúp Tây Kỳ sao? Cụ Lưu Tôn đến đây, ngày thứ hai gọi chiến, Thổ Hành Tôn nhìn thấy cụ Lưu Tôn nhất thời mắt trợn tròn. Muốn chạy trốn đều không có cách nào trốn. Cụ Lưu Tôn lấy tay thu Khổn Tiên thằng, chỉ địa thành cương, nhượng Thổ Hành Tôn trốn chạy đều không có cách, trốn không trở về Đặng Cửu Công đại doanh, lại muốn qua Tây Kỳ đại doanh hại cơ phát, kết quả đảo mắt bị bắt, bị trói nhập Khương Tử Nha đại doanh. Cũng may có cụ Lưu Tôn nói rõ, nghiệt đồ, còn không theo thực đưa tới. Cụ Lưu Tôn trừng mắt bao che khuyết điểm mắng. Đều do này thân công báo, hắn lừa ta, để cho ta hỗ trợ Đặng Cửu Công đối phó Khương Sư Thúc. Này Đặng Cửu Công càng nói, muốn đem Đặng Thiền Ngọc gả cho tại ta, ta mới, Sư Thúc tha mạng, đệ tử chết không sao, chỉ có thể yêu ta này chưa về nhà chồng nàng dâu. Đây chính là Đặng Cửu Công chính miệng hứa hẹn việc hôn nhân a. Thổ Hành Tôn khắc sâu, sám hối. Trong, ô, Khương Tử Nha nao nao, một bên cụ Lưu Tôn rõ ràng che chở Thổ Hành Tôn. Khương Tử Nha cũng không dễ hạ sát thủ, nhưng, Khương Tử Nha lại đối Thổ Hành Tôn thổ độn đến hứng thú. Thổ Hành Tôn, chúng ta giúp ngươi cưới Đặng Thiền Ngọc, ngươi có thể nguyện khí ám đầu minh. Khương Tử Nha hỏi, Thổ Hành Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Khương Tử Nha cũng phải giúp ta. Đúng như Long Cát công chúa nói như vậy. Nguyện ý, nguyện ý. Thổ Hành Tôn nhất thời mừng lớn nói. Khương Tử Nha sờ sờ ria mép, gật gật đầu. Là Long Cát công chúa mời ta giúp ngươi thành tựu phần này nhân duyên. Ngươi có thể phải biết quý trọng. Thổ Hành Tôn nhãn tình sáng lên. Nguyên lai, là Long Cát công chúa giúp mình a. Vâng. Thổ Hành Tôn định vô cùng cảm kích. Thổ Hành Tôn kích động nói. Như thế, ta để cho người ta qua đặt xính lễ. Đến lúc đó Đặng Cửu Công khẳng định đặt mai phục. Ngươi dẫn đường cho chúng ta. Đi vào về sau, đối phó Đặng Cửu Công. Không cần ngươi lo lắng. Ngươi đem Đặng Thiền Ngọc mang về. Là được, Khương Tử Nha nói ra. Vâng, Thổ Hành Tôn kích động nói. Đặng Cửu Công đại doanh cũng không có cường hữu thực lực người tiếp xuống phá doanh rất dễ dàng, đặt xính lễ xâm nhập đại doanh trong hỗn loạn. Thổ Hành Tôn thổ ôm Đặng Thiền Ngọc liền chạy về Tây Kỳ. Khương Tử Nha nhìn trước mắt đại phá Đặng Cửu Công đại doanh, lộ ra một cỗ hài lòng sắc. Lần này còn may mà Long Cát công chúa a, nhờ có chuẩn đề a. Thừa tướng, người cùng này Long Cát công chúa rất quen sao? Dương Tiễn cau mày nói, cố nhân nữ, phó thác tại ta, ta có thể không chiếu cố. Khương Tử Nha nhìn về phía Dương Tiễn, cố nhân nữ, một bên một cái tướng quân hiếu kỳ nói. Khương Tử Nha cũng không biết Long Cát công chúa là vượt qua mà đến. Tưởng rằng thời đại này, Đông Hoa đế quân nữ nhi, Đông Hoa đế quân tại lúc này đời, có vẻ như chỉ cưới Tây Vương Mẫu à. Tuy nhiên Tây Vương Mẫu đã vẫn lạc, nhưng có lẽ là con gái nàng đi, có lẽ là ngày xưa giao chỉ Kim Mẫu nữ nhi đi. Khương Tử Nha giải thích nói, a, thánh nhân nữ nhi, chúng tướng sĩ nhất thời thần sắc nghiêm lại, từng cái đối rời đi Long Cát công chúa không dám cũng có chút bất kính. Đặng Cửu Công đại doanh phá, Đặng Thiền Ngọc, Đặng Cửu Công biến thành tù nhân. Rất rõ ràng, không đầu hàng liền là chết, Đặng Cửu Công chỉ có thể khuất phục. Về phần Đặng Thiên Ngọc cùng Thổ Hành Tôn hôn sự, Đặng Cửu Công vì có thể sống, tự nhiên không đáp ứng. Đặng Thiên Ngọc tuy nhiên thút thít, có thể vô sự vô bổ. Khương Tử Nha đáp ứng Thổ Hành Tôn, lại cho cụ Lưu Tôn, Long Cát công chúa mặt mũi, tự thân vì Thổ Hành Tôn. Đặng Thiên Ngọc chủ trì đại hôn vô cùng náo nhiệt, Thổ Hành Tôn trong bữa tiệc bốn phía mời rượu, tốt không vui, bao nhiêu năm tâm nguyện, rốt cục đã được như nguyện, Thổ Hành Tôn trong lòng vô cùng cảm kích Long Cát công chúa. Trong lúc bất tri bất giác, đã uống đến say khướt, cũng không biết đến đêm khuya bao lâu, Thổ Hành Tôn đầu nặng chân nhẹ, hỗn loạn trở lại chính mình tân hôn động phòng. Có thể đi đến tân hôn động phòng bên ngoài, Thổ Hành Tôn nhất thời nghe được bên trong một số không nên có thanh âm. Tử quỷ, khác sở loạn, Thổ Hành Tôn lập tức liền muốn trở về. Ha ha ha, ta chính là ưa thích dạng này. Thiền Ngọc, Thổ Hành Tôn cái kia quả bí lùn, người cứ như vậy cam tâm tình nguyện gả hắn à? Không phải còn có ngươi sao? Ta về sau không cho hắn đụng ta, chỉ làm cho ta đụng. Hắc hắc hắc, ngoặc kép, mập mờ thanh âm từ bên trong truyền đến. Thổ Hành Tôn nhất thời đầy mắt tràn ngập tơ máu. Trương Sơn, ngươi cái này âm hồn bất tán dâm tặc, lại dám xông ta động phòng. Tức chết ta, tức chết ta, ta muốn giết ngươi, nha nha nha nha nha. Thổ Hành Tôn tức giận mở cửa lớn ra xông đi vào. Cũng liền tại Thổ Hành Tôn xông đi vào trong nháy mắt, động phòng trong đột nhiên truyền đến một tiếng gào to. Trao đổi, ông, động phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mà tại động phòng cách đó không xa, Dương Tiễn híp mắt mắt thấy này động phòng, đồng thời thi pháp ngăn cách nơi này thanh âm, nhượng Tây Kỳ địa phương khác nghe không được nơi này động tĩnh. Trao đổi, động phòng trong, Thổ Hành Tôn nhìn lên trước mặt giống như đúc chính mình, nhất thời biến sắc, lại xem xét một bên kinh hỉ Đặng Thiên Ngọc, nhất thời đầu một trận oanh minh, thân thể của mình bị người khác chiếm lấy. Đặng Thiên Ngọc lại nhào về phía đối diện Thổ Hành Tôn. Trương Sơn, Thành, ta không cần lo lắng gả cho này xấu hàng. Chỉ là ngươi bây giờ bộ dáng. Đối diện, Thổ Hành Tôn, lại là cười ha ha. Không có việc gì, ta mỹ nhân, ta hội đơn giản bát cửu huyền công. Ngươi muốn ta biến thành bộ dáng gì, liền là cái dạng gì. Cam đoan mỗi ngày ôm ngươi lúc ngủ, đều là mỹ nam tử. Ha ha ha, chán ghét. Đặng Thiên Ngọc truy Thổ Hành Tôn một chút, mà cùng Trương Sơn trao đổi thân thể Thổ Hành Tôn lại đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn lấy Đặng Thiên Ngọc cùng gian phu muốn hại mình, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Phốp, gian phu sao? Thổ Hành Tôn khí toàn thân run lên. Đối diện hai người còn muốn chào phúng Thổ Hành Tôn, lại nghe phía bên ngoài đột nhiên truyền đến Dương Tiễn gào to. Tốc chiến tốc thắng, đừng nói nhảm. Vâng,